Hệ thống truy diễm của ma thần. Chương 331, dùng áo che đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, ngay khi Trác Thiên Hạo chuẩn bị đón đỡ đau thế, thì mắt cá chân lại truyền đến cảm giác đau đớn, khiến hắn không khỏi theo bản năng khom lưng. Thế mà lại xảo hợp cùng đại đao của hắc y nhân sượt qua nhau. Phát hiện thứ vừa đánh trúng bản thân chính là một viên đá nhỏ do huyết minh bắn ra. Trác Thiên Hạo không khỏi kinh ngạc nhìn về phía huyết minh. Kẻ này làm vậy là để giúp hắn tránh thoát một kiếp. So với Trác Thiên Hạo còn có tâm tình não bổ, suy nghĩ miên man, Lâm Nguyệt Thiền liền gặp phải xui xẻo. Bởi vì Trác Thiên Hạo tránh ra, nên lưỡi đao của hắc y nhân liền không chút cản trở nào đâm về phía nàng. Cảm giác nguy cơ ập tới, khiến Lâm Nguyệt Thiền vội vã phóng sang một bên, hữu kinh vô hiểm tránh thoát nguy cơ bị chặt thành hai khúc. Thế nhưng, đó cũng không có nghĩa là nàng hoàn toàn không chịu phải thương thế gì. Chỉ thấy, ngực áo của nàng đã bị đao khí cắt đứt, thậm chí có thể nhìn thấy nội y ẩn hiện. Thế nhưng lúc này, những người ở đây cũng không có chú ý nhiều như vậy. Hai tên hắc y nhân lại tiếp tục giáp công hai bề, đem Lâm Nguyệt Thiền ép đến không thở nổi. Y phục trên người xuất hiện ngày càng nhiều vết rách. Hơn hết, bả vai cũng bị chặt ra một vết thương thật sâu. Máu tươi tung tóe, che ở trước người Lâm Nguyệt Thiền. Trác Thiên Hạo lại lăn lộn đến phong sinh thủy khởi. Mặt không đỏ tim không đập. Bởi vì tất cả thế công của hai tên hắc y nhân khi rơi vào trên người của hắn đều sẽ bị huyết minh ở một bên vẩy nước, dùng viên đá chuyển rời công kích lên người của Lâm Nguyệt Thiền. Mỗi khi Lâm Nguyệt Thiền muốn sử dụng tấm ngọc bội kia, cũng sẽ không ngoại lệ nhận huyết minh quấy phá. Rốt cuộc vừa không thể rời đi, lại vừa phải hứng chịu thương tổn. Lúc này, hận ý của Lâm Nguyệt Thiền đối với huyết minh đã không còn cách nào có thể xác định được. Cuối cùng, đừng nói là Lâm Nguyệt Thiền, ngay cả hai tên hắc y nhân kia cũng đều nhịn không được muốn bão nổi. Nữ nhân này là có việc gì vậy a, chém nhiều nhát như vậy cư nhiên vẫn chưa chết. Còn có, kẻ này tại sao lại phiền phức như vậy? Khiến hành động của bọn họ đều lộn xộn hết lên. Mẹ kiếp, người đừng loạn ném đá nữa a. Rốt cuộc, một tên hắc y nhân liền nóng giận gầm thét. Thấy vậy, tên hắc y nhân còn lại không khỏi biến sắc. Muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa. Bởi vì lúc này, ánh mắt của huyết minh đã lạnh xuống. Ha, ngươi dám phản đối ta sao a? Huyết minh cười gằn. Trong tay lay động vài viên đá còn sót lại. Ánh mắt lập lòe đảo qua người của hai cái hắc y nhân. Nhưng cũng không nói thêm gì nữa cả. Bỗng dưng, hắn lại dùng ngón tay đem hai viên đá bắn ra ngoài. Mục tiêu chuẩn xác rơi vào trên đầu của hai tên hắc y nhân kia. Lực lượng khủng bố trong nháy mắt từ trong viên đá bộc phát ra, khiến không trung đều vang lên tiếng xé gió. Đôi mắt lộ ra bên ngoài của hai tên hắc y nhân trong tức khắc liền co rút lại. Loại tốc độ này, bọn họ căn bản là không tài nào nắm bắt được. Ngay tức khắc, đầu của cả hai cùng viên đá liền va vào nhau, cùng một chỗ bạo tạc. Kiếm đế cảnh ở thế giới này tương đương với uẩn khí cảnh ở tiên ma đại lục. Huyết vụ lướt qua mặt mũi của hai người Trác Thiên Hạo. Khoảnh khắc này phảng phất như đọng lại ở sâu trong con ngươi của bọn họ. Cả hai không thể tưởng tượng được, thứ vừa mới va chạm, dùng để trêu chọc bọn họ, cư nhiên trong nháy mắt lại có thể lấy mạng của hai tên hắc y nhân khiến bọn họ bó tay bó chân kia. Lúc này, Lâm Nguyệt Thiền liền hiện ra bộ dạng nghĩ mà sợ, âm thầm nuốt nước miếng. Nếu khi nãy kẻ này không nương tay, muốn cùng nàng chấp nhất, thì nàng chẳng phải sẽ chết rồi đi. Ngay tức khắc, Lâm Nguyệt Thiền cũng nhận ra được bản thân vừa mới là có bao nhiêu tìm đường chết. Hồi ức tới, sau lưng không khỏi lưu một đợt mồ hôi lạnh. Lâm cô nương, người không sao chứ? Từ trong cả kinh bình phục lại tâm tình, Trác Thiên Hạo liền lập tức quay đầu xem xét Lâm Nguyệt Thiền. Hắn mặc dù có rất nhiều chuyện muốn hỏi huyết minh, nhưng hiện tại vẫn không phải là lúc, bởi vì ở đây còn có một kẻ ngoại lai nữa. Nghe thấy Trác Thiên Hạo quan tâm, Lâm Nguyệt Thiền hơi nhăn mày lắc đầu, đem ngọc bội cất vào trong ngực. Từ hiện tại đến xem, Tên ma tộc này cũng không có ý định giết chết bọn họ. Cho nên, ít nhất tính mạng của bọn họ vẫn xem như là được bảo đảm. Cũng không bức thiết phải sử dụng thứ này. Thế nhưng, bởi vì động tác tương đối bất ổn, vạt áo lỏng lẻo treo trên vai của Lâm Nguyệt Thiền liền bất cẩn tuột xuống. Lộ ra đôi vai ngọc cùng hơn nửa bộ ngực bao khỏa bên trong yếm nhỏ. Đập vào ánh mắt của hai nam nhân ở đây. Chậc chậc, 32 CA, không tồi. Cảnh xuân trước mắt, Huyết Minh vẫn là theo ánh mắt của lão tài xế đến bình luận một chút. Kích cỡ mặc dù kém xa Y Chân, Phó Tử Tranh, nhưng ít nhất là vượt xa Dịch Tịnh Thi mấy chục con phố. Tại sao vậy à? Ký chủ thích bình luận liền cứ bình luận đi. Tại sao lại phải đem nó ra ma sát một cái vậy? Ngực nhỏ thì đã thế nào? Ngực nhỏ liền không có nhân. Hệ thống, quyền hay sao? Lúc này, trước ngực mát lạnh khiến Lâm Nguyệt Thiền cả kinh. Vội vàng đưa tay che chắn. Hét toáng lên, nhưng bởi vì động tác quá mức kịch liệt. Vết thương trên vai liền nứt ra. Nghe thấy Huyết Minh thuận miệng. Chấm điểm. Trác Thiên Hạo không hiểu vì sao lại cảm thấy trong lòng khó chịu. Không muốn Huyết Minh nhìn xem cơ thể của Lâm Nguyệt Thiên. Vì vậy, hắn liền cởi ra ngoại sam của mình. Phủ lên trên người của nàng. Lâm Nguyệt Thiên ngẩng đầu. Trái tim không ngừng nhảy lên thình thịch. Nhất là khi nhìn thấy nét mặt bình thản không gợn sóng. Cùng với ánh mắt thanh tịnh không nhiễm một tia dục vọng kia của hắn. Gương mặt trắng bệch cũng không khỏi hiện lên một tia ửng đỏ. Trác công tử quả thật là một vị chính nhân quân tử a. Trác Thiên Hạo lạnh nhạt tỏ vẻ. Ta đối với bánh bèo vô dụng không có hứng thú. Nếu The CVTST có chuyển thể, thì sẽ chuyển thành phiên bản dị giới. Thân phận, tính cách của các nhân vật chính đều sẽ không thay đổi gì nhiều. Một vài tình tiết thú vị của chuyện cũng sẽ được giữ lại. Tỷ như Hạ Vũ bị DM Cường X nhét ớt cho Huyết Cơ ăn. Tiếp tục bị nàng Cường X các loại. Sẽ chỉ thay đổi một vài nội dung trong cốt truyện mà thôi. Công năng của hệ thống cũng sẽ bị thay đổi. Ta sẽ không bao giờ viết chuyện thuần đô thị nữa. Bởi vì lo sợ mấy đứa hãm vào đem NV trong chuyện ra so sánh với Einstein hay thế giới thực nữa. Đọc truyện huyền huyễn dị năng mà đòi logic hiện thực. Đúng là thứ điên. Cách chương.